3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 377, bán linh chi thể. Bán linh chi thể, Tô Dạ thật đúng là chưa nghe nói qua, nhưng là hồn hải trung Kiều Bạch đã không kịp chờ đợi là Tô Dạ giải đáp. Bán linh chi thể tu luyện có thể nói là làm nhiều công ít. Trời sinh trong cơ thể thì có một nửa là linh uy máu thịt. Không trách Tô Dạ cảm giác được Tần Huyền Du tuổi tác 16 cũng đã ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Đây quả thực so với lúc trước mầm mống còn lợi hại hơn một chút. Bán linh chi thể đã dung nhập vào trong máu thịt, bọn họ chẳng lẽ còn có thể gắn ở trên người mình? Kiều Bạch cười quái dị nói, nếu như là nam tử còn dễ nói, nhưng nếu như là nữ tử, liền có chút hồng nhan bạc mệnh ý, nói thế nào? Bất kỳ tu sĩ cùng bán linh chi thể nữ tử giao hợp, cũng sẽ dần dần hấp thu trên người nàng linh thể khí. Thời gian càng lâu được ích lợi thì càng nhiều, mặc dù cũng không có thể hoàn toàn chuyển đổi. Tô Dạ sau khi suy tư chốc lát, có chút không xác định hỏi, như vậy Tần Uyển Du sẽ như thế nào? Lúc này Kiều Bạch thở dài một cái, linh thể mất đi nhiều, tự nhiên sẽ tổn hại cơ lý, nếu như là trọng sinh cảnh còn dễ nói. Tô Dạ thấy Kiều Bạch ấp a ấp úng bộ dáng, cũng biết Tần Uyển Du kết quả cũng sẽ không tốt hơn. Trọng sinh cảnh có thể lại sinh cơ lý, ngược lại là không thành vấn đề. Cho nên bán linh chi thể ở trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới cũng không coi là bao nhiêu khó gặp, nhưng là ở tiểu thiên thế giới là thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Phiền Vân Hề, ngươi điên rồi, Hứa Lãng giống giận lần nữa đem Tô Dạ sự chú ý hấp dẫn tới. Thế nào ngươi còn tưởng rằng đây là một bí mật, ngươi đây là chính mình không chiếm được, cũng không muốn để cho người khác lấy được. Phiền Vân Hề tán thưởng gật đầu một cái, những lời này ngươi coi như là nói đúng, ta Phiền Vân Hề không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được, ngươi thật đúng là cuồng vọng, ngươi cho rằng là thắng được ta coi như ngươi lợi hại. Trang trọng nhưng là thập kiệt thứ tịch, mà ngươi chẳng qua là thập kiệt sáu tịch, Hứa Lãng thật cho là Phiền Vân Hề muốn lưỡng bại câu thương rồi. Ngươi cũng là ngây thơ. Ngươi cho rằng là này thủ kiếm thành chỉ có ta một người tới. Hứa Lãng đối chọi gay gắt trả lời. Vậy ngươi cũng cho là này thủ kiếm thành chỉ có chúng ta tới. Tới nhiều hơn nữa cũng là phế vật. Hứa Lãng có chút dữ tợn nói. Nói hồi lâu ngươi cũng bất động tay. Còn chưa phải là sợ hãi Thiết Vệ Cốc trả thù. Phiền Vân Hề lại bắt đầu lộ ra độc nhất mị cười. Ngu xuẩn. Ta chỉ là đợi thêm nhân mà thôi. Hứa Lãng khinh thường trả lời. Chờ nhân, ngươi còn tưởng rằng có người giống như ngươi. Hứa Lãng lời còn chưa dứt, vài tên tu sĩ từ mỗi cái phương hướng xuất hiện ở bên người hắn. Một bộ chống nạnh hoặc là ôm ngực tư thế, tràn đầy châm biếm nhìn Hứa Lãng. Khóe miệng của Hứa Lãng co rúm, mí mắt khép lại lại mở ra tần số nhanh kinh người. Hắn chỉ trước mắt vài tên quen thuộc tu sĩ, không dám tin nói, các ngươi đây là muốn cướp cô dâu. Sau đó tu sĩ có 5 người, những thứ này tu sĩ đều là Tô Dạ hồn biết trung trọng điểm chú ý ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ. Chỉ bất quá trên mặt mỗi người cũng có ít nhiều mệt mỏi, mà trên người cũng ít nhiều treo điểm thải. Bởi vì Tô Dạ hồn biết chung còn lại hộ hoa sứ giả gắt gao thương thương. Những người này chỉ sợ cũng là trải qua một trận chật vật chiến đấu tới chạy tới nơi này. Bây giờ cộng thêm Phiền Vân Hề, tương đương với năm ngoái thập kiệt có 6 người đều ở nơi này. Hứa Lãng bắt đầu đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cầm búa tay càng là trơn nhãn không lưu thu. Số người đã không có bất kỳ ưu thế nào. Bây giờ hắn thậm chí đã tại suy nghĩ có muốn hay không mượn cớ rời đi nơi đây. Bởi vì hắn có thể không muốn bởi vì người khác nữ nhân mà bỏ mạng. Hơn nữa hắn cho là mình đã tận lực, sợ hãi muốn đi. Phiền Vân Hề đã nhìn thấu Hứa Lãng sợ hãi. Hứa Lãng vì cuối cùng mặt mũi, quăng ra một câu lời độc ác. Thiết Vệ Cốc sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đem Thiết Vệ Cốc danh hiệu rời ra ngoài. Nhưng là cũng không có Hứa Lãng tưởng tượng hiệu quả. Nếu Phiền Vân Hề đám người dám đến nơi này, như vậy đã sớm biết rồi hậu quả sẽ như thế nào. Hôm nay ai cũng có thể đi, nhưng là ngươi không được. Phiền Vân Hề trường thương nơi tay, đã bày xong tư thế chiến đấu. Hứa Lãng nhất thời kinh hãi, Phiền Vân Hề một người đã đủ bọn họ uống một bầu. Nếu như những người khác cũng chen nhau lên, chẳng phải là muốn toàn quân bị diệt. Phiền Vân Hề, ngươi khinh người quá đáng. Hứa Lãng ầm ĩ nhìn uể oải, thật sự là hèn yếu không giống cương mãnh phủ tu. Có lẽ cũng là bởi vì điểm này, cho nên hắn mới không có tư cách trúng tuyển thập kiệt. Phiền Vân Hề trường thương đã giống như thiểm điện như thế dây dưa tới Hứa Lãng. Mà lúc này đây những người khác chỉ là vây xem cũng không nhúng tay. Tựa hồ đây là một loại đồng ý cùng tôn trọng. Trước chiến đấu động tĩnh cũng không tính là nhỏ. Mà Phiền Vân Hề cùng Hứa Lãng trước tựu buông ra thanh âm đã quấy dày gần phân nửa thành trì. Nhưng là cho tới bây giờ thủ kiếm thành cũng không có ai đi ra. Không có ai điều giải cũng không có ai xem náo nhiệt. Phiền Vân Hề ngược lại có chút đồ thật. Hắn vẻn vẹn một người một thương liền bức Hứa Lãng đám người liên tục lùi về phía sau. Thương tu chú trọng là chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Tuy nói phủ tu chắc cũng là như thế. Nhưng là Hứa Lãng tâm đã rối loạn. Bởi vì hắn con mắt một mực nhỏ giọt truyền. Phải phân thần nhắc tới phòng những thứ kia xem cuộc chiến thập kiệt. Mặc dù thủ kiếm thành dạ là đen, nhưng là khắp thành tu sĩ cũng không có ngủ. Bọn họ đều tại mỗi cái nước sơn hắc giác thông minh. Quan sát mỗi một trận chiến đấu, không có bất kỳ xuất thủ ngăn cản ý nguyện. Những thứ này môn phái đều là Tần Uyển Du bán linh chi thể tới. Đồ vô sỉ giết lẫn nhau. Bọn họ nhạc kiến kỳ thành, thậm chí không ngại ở tại bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm. Đưa bọn họ đồng thời ở trên hoàng tuyền lộ lẫn nhau làm bạn. Ngược lại cũng không đoán tịch mịch, lúc này từ Bình Dương chính sách một vò rượu rót đến chính mình. Hắn cặp mắt đỏ bừng nói, đám khốn kiếp này ở chỗ này đánh nhau, căn bản là không đem chúng ta coi ra gì. Điền Ngọc Thanh nhìn từ Bình Dương lại mãnh uống một hớp rượu lớn. Cũng biết hắn đang cùng mình giận dỗi. Bởi vì hắn ngăn cản từ Bình Dương muốn đi ra ngoài giáo huấn bọn họ. Đó cũng đều là thập kiệt. Chỉ một bằng ngươi một người trong vòng 10 chiêu thì phải thua trận. Chúng ta ở nơi này nhìn cho thật kỹ là được. Sau chuyện này vì bọn họ nhặt xác há chẳng phải là tốt hơn. Còn có thể bỏ đi trách nhiệm. Từ Bình Dương ở một cái, nhất thời gây mũi mùi rượu tràn ngập chỉnh lúc này phòng nhỏ. Điền Ngọc Thanh dùng ngón tay hoành ngăn ở dưới mũi, tiếp theo sau đó quan sát bên ngoài thế cục, Hứa Lãng có lẽ tự biết tối nay khó mà làm tốt. Cũng là kích phát hung tính, ở còn lại phủ tu dưới sự giúp đỡ cùng Phiền Vân Hề chiến ngang sức ngang tài. Nhưng là chiến đến Hứa Lãng lại phát hiện hắn các sư đệ trên người vết thương càng ngày càng nghiêm trọng, cho tới trước thời hạn linh uy chi nhiều hơn thu, tất cả đều ngồi liệt trên đất che tổn thương kêu thảm. Phiền Vân Hề, ngươi đây là muốn giết chết chúng ta? Hứa Lãng không cho rằng bọn họ giữa có loại này cừu hận. Người khác có thể sống, nhưng là ngươi điều này trung khuyển nhưng là cho trang trọng đã làm nhiều lần bẩn thỉu chuyện bỉ ổi. Cho nên ngươi phải chết. Hứa Lãng bỗng nhiên một tiếng cười thảm. Nói ta bẩn thỉu bỉ ổi. Chẳng lẽ quần áo của các ngươi đủ bạch là có thể che giấu các ngươi lòng dạ đen tối rồi sao? Nói đi, đây là ngươi cuối cùng di ngôn. Chúng ta sẽ không tàn nhẫn như vậy. Phiền Vân Hề nhìn Hứa Lãng có chút tiếc cho nói, một đám giả mù sa mưa ngụy quân tử, ta chính là con chó, cũng mạnh hơn các ngươi gấp trăm lần. Đừng cho là ta không biết các ngươi ý đồ. Các ngươi không chỉ có mơ ước bán linh chi thể, càng là muốn liên hợp lại chia cắt toàn bộ Thủ Kiếm Thành. Nhìn Hứa Lãng cuồng loạn gào thét, Phiền Vân Hề chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Nói xong, Hứa Lãng tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng là hắn thấy còn lại Thập Kiệt rốt cuộc động. Tô Dạ chân mày nhíu chặt, quả nhiên không chỉ là một cái Tần Uyển Du đơn giản như vậy. Chẳng lẽ những thứ này tu sĩ phía sau môn phái dòm ngó trong truyền thuyết tuyệt thế hảo kiếm hay sao? Tô Dạ đã dự đoán được Thủ Kiếm Thành sẽ trở thành mỗi cái môn phái đấu sức địa phương. Chỉ bất quá một đám kiếm tu đáng giá bọn họ đại động can qua như vậy sao? Trong này nhất định ẩn sâu cực lớn mưu đồ. Mỗi cái môn phái từ vừa mới bắt đầu liền toan tính rất nhiều. Tô Dạ ngược lại là bị gợi lên hứng thú. Hắn không tưởng tượng nổi ngoại trừ thần minh người truyền thừa bên ngoài, còn có cái gì đáng giá giữa bọn họ với nhau ác hạ sát thủ. Còn lại phủ tu cuối cùng cũng bị giết chết. Bất quá Phiền Vân Hề quả thật không có tự mình động thủ. Giải quyết xong Hứa Lãng đám người, Phiền Vân Hề thu hồi trường thương theo còn lại Thập Kiệt, tiếp tục hướng thành chủ dinh thự phương hướng đi tới. Chỉ chốc lát sau bọn họ đứng ở dinh thự bên ngoài cửa chính. Mà Phiền Vân Hề tiến lên trước một bước, khom người ôm quyền cung kính nói, vãn bối đám người đã quấy rầy thành chủ cùng Tần tiểu thư. Xin thứ tội, có tiếng gió, có chim hót, có tiếng ve kêu, lại duy chỉ không có ai đáp lời. Phiền Vân Hề tiếp lấy tự mình nói, tiểu thư Tần đến Thiết Vệ Cốc thì đồng nghĩa với dê vào miệng cọp. Chúng ta môn phái có thể no Thủ Kiếm Thành bình an. Mời thành chủ nghĩ lại sau đó làm. Những lời này nói xong, Phiền Vân Hề đám người cũng không có cưỡng ép xông vào phủ đệ, mà là trở về đường cũ. Tựa hồ tối nay sát lục cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?